hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, dấu hiệu, chương 829, dấu hiệu chính là bích họa căn nhà kia. Chúng ta vài người đều điều tra quá, không phát hiện bất luận cái gì vũ khí, A Toa Lợi Na nói. Nếu là mấu chốt đạo cụ, hẳn là đặt ở thấy được chỗ mới đúng đi. Tựa như những cái đó khóa, đặc biệt rõ ràng nói cho chúng ta biết này trong mê cung có 12 đem chìa khóa, ngươi nói được không sai. Quan trọng đạo cụ, xác thật hẳn là đặt ở rõ ràng vị trí, Bạch Phi chậm rãi nói. Nhưng nếu, có người đem nó ẩn nấp rồi đâu? Tàng, đi lên, người nào, sẽ đem như thế đến quan trọng muốn đạo cụ giấu đi. Đại gia ánh mắt, bất chi bất giác nhìn phía trong một góc kia hai người. Đồng Mác cùng Đai Lần nhận thấy được, cuống quýt phủ nhận, không, không phải chúng ta không tàng quá bất cứ thứ gì. Chúng ta liền chìa khóa đều cho các ngươi. Bạch Phi suy xét một lát, nói, xoát người đi, Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai tiến lên xoát người. Bọn họ muốn tìm, không phải gấp dao gọt hoa quả, không phải tiểu xảo chủy thủ, mà là một phen kiếm. Như vậy trường mà thẳng vũ khí lạnh, trên người cơ hồ tàng không được. Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai ở đơn giản điều tra một lần sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đai Lần trên eo ma túi. Ma túi có thể lấy ra vô cùng tận bánh mì cùng nước suối. Nhưng ma túi dù sao cũng là cái túi, là có thể trữ vật. Đỗ Lai trước sờ sờ túi bên ngoài, có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn không buông tay, đem bàn tay tiến túi khẩu, đào đào, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Hai người xoay người, chiều các đồng bạn nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Phi nhíu mày, nếu không ở Đồng Mác cùng Đai Lần trên người, chẳng lẽ ở Tư Lai Đức trên người? Chính là Tư Lai Đức ở lọt vào ngưu đầu nhân công kích khi không có bất luận cái gì phản kháng. Nếu hắn trong tay thật sự nắm có thanh kiếm này, vì cái gì không lấy ra tới? Lại hoặc là nàng chính mình suy đoán sai rồi. Bích họa thượng ma kiếm, căn bản là không tồn tại. Không đối, không đúng, nếu không tồn tại, những cái đó bích họa lại vì cái gì tồn tại? Ngoặc kép, có lẽ, kiếm còn ở trong mê cung. Bạch Phi cắn cắn môi, cầm Thẩm Mặc tay. Chúng ta tiếp tục tìm xem đi. Thẩm Mặc hồi cầm tay nàng. Trần An nói, ân, lại tìm xem mơ siêu. Hắn thần thái bình thản, phảng phất không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tối hôm qua sự chỉ là một giấc mộng. Bạch Phi trong lòng không đế, đã hy vọng hắn không có việc gì, lại lo lắng hắn ở cậy mạnh, chỉ là vì không gọi nàng lo lắng. Thu thập hảo hành lý sau, đại gia lại lần nữa xuất phát. Vẫn là hướng đông, vẫn là dùng tiểu kê dò đường. Chỉ đi rồi một gian thạch thất liền đến đầu. Đông sườn môn mở không ra. Bạch Phi lại tuyển mặt bác. Thừa dịp đầu châu quái không có tới gần bọn họ, nàng tưởng tận khả năng nhiều đi mấy cách. Biết rõ ràng nơi này đến tột cùng có bao nhiêu phòng. Kết quả mặt bác chỉ đi một cách, liền gặp truyền tống địa mơ siêu nàng tiểu kê bá mà một chút. Không thấy, Bạch Phi nghĩ nghĩ. Đem trong tay một quả chìa khóa buông, nói, hướng nam vòng một cách, tiếp theo đi thôi, chìa khóa ném nơi này mặc kệ. A Toa Lợi Na kinh ngạc nói, không phải muốn tập tề 12 đem chìa khóa sao? Bạch Phi quơ quơ trong tay giấy, chỉ cần đem bản đồ nhớ kỹ, chúng ta tùy thời có thể trở về tìm chìa khóa. Hiện tại càng quan trọng chính là làm dấu hiệu, này đó chìa khóa số lượng đủ nhiều. Hơn nữa mỗi chi chìa khóa đều có chính mình độc lập nhan sắc. Thực thích hợp làm dấu hiệu nhưng vạn nhất cũng chưa về làm sao bây giờ. Đồng Mác nhịn không được nói. Chúng ta đã tập tề 5 đem chìa khóa. Mau một nửa, ngươi hiện tại ném xuống một phen. Tương lai tìm không trở lại, sẽ hối hận. Bạch Phi đem trong tay chìa khóa, giống mũi tên giống nhau bãi trên mặt đất, cũng điều chỉnh góc độ. Làm nó chỉ hướng có truyền tống điểm phòng, truyền tống điểm phân đơn hướng truyền tống, cùng song hướng truyền tống. Vừa rồi đầu châu quái có thể từ nơi xa truyền tống đến chúng ta phụ cận truyền tống điểm. Thuyết minh nơi này truyền tống điểm, đều là song hướng. Bạch Phi Thanh âm phá lệ bình tĩnh. Chìa khóa ở tập tê trước kia, không thể không dùng được. Ít nhất hiện tại, này đem chìa khóa có thể giúp chúng ta biết rõ ràng. Đầu châu quái kế tiếp khả năng sẽ từ nơi nào xuất hiện. Công kích chúng ta, đứt quãng, thiếu không ít nợ, xem ra, là thời điểm bắt đầu bổ. Tấu chương xong, hết chương.